Hùng Thiên Đại Lục, chương 132, 132, đối chiến Ma Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên nữ lần này chẳng may gặp ngay kẻ xấu thân này hiểm nguy, bệnh này chẳng chữa được ngay. Phu thê đành phải an bài một phen. Lạc Dương sau khi thử tiếp cận không được, lập tức lùi ra xa né ba lượt thần cơ pháo. Cả người nàng nhảy lên cao. Sau đó từ tay nàng đã xuất hiện Lạc Hoàng Cung, Ngũ Tinh Liên Châu Tiễn. Bốn mũi tên bắn thẳng tới luồn sáng đang bắn vào ngực mình. Đồng thời nàng kéo Lạc Hoàng Cung lên, dùng thân cung đón lấy một tia sáng khác hướng ngay mặt mình lao tới. Sau đó, nàng lộn một vòng giảm bớt xung lực. Sau khi xoay người, nàng lập tức chống Lạc Hoàng Cung đứng lên mặt sân, rồi lập tức cong người, đạp lên dây cung, dùng thân làm tên lao nhanh tới. Phía bên kia, Triệu Toán vừa bắn hai loạt thần cơ pháo, thì thấy có mấy mũi tên ngược hướng lao về mình. Mũi tên đầu tiên ngăn cản tia sáng, còn bốn mũi tên phía sau vẫn lao thẳng tới ngực. Hắn ta dứt khoát dùng hai tay bắn liên tiếp hai loạt đạn ngăn trở bốn mũi tên đó. Khi phá tan được thế tiến của các mũi tên, hắn chưa kịp mừng thì cảm giác có gì không đúng. Nguy quá, vừa nhìn phía trước, Lạc Dương đã như mũi tên lao tới. Bạch Lạc Lôi Đao, thần cung xa tiễn, dầm, phịch phịch, ánh đao lục tinh nhanh như chớp, phá tan thế phòng thủ của Triệu Toán. Song phi phượng hoàng, liên tiếp liên hoàn đá, Triệu Toán bị đá bay ra khỏi võ đài. Lạc Dương thắng, trọng tài hô lớn, đẹp quá, đám đông hoan hô, trời ơi, dáng người nàng là lướt thế, ước gì lão nương ta được một phần của nàng. Đao pháp, tiễn pháp, cước pháp đều mạnh, một người than thở. Vòng thứ ba, Lạc Dương vẫn lấy vẻ đẹp thanh xuân chiến thắng. Đám đông vô cùng hưng phấn. Qua hôm sau, phía Thiên Vân Môn chỉ còn Lạc Dương và Lê Bích Chân vào vòng trong. Hai người đều là người đẹp ngàn năm có một, thực lực lại mạnh vô đối. Hầu như phân nửa số người đều ủng hộ hai người. Nguyệt Linh Môn tất cả đều bại trận. Dù sao các nàng ngoài phòng thủ mạnh thì tấn công không bằng ai. Mạnh nhất là Thiên Hỏa Môn, vẫn còn bốn người. Hôm sau nữa, Thiên Vân Môn còn hai, Thần Hỏa Môn còn hai, Thần Cơ Môn còn một, Địa Ngục Môn còn một. Lạc Dương Thiên Vân Môn đấu Trọng Hùng Thiên Hỏa Môn. Vừa vào trận, Trọng Hùng đã nhanh chóng áp sát. Hỏa Thiên Kiếm, đường kiếm như thiên hỏa tường không, kéo dài trăm mét, ngăn không cho Lạc Dương né tránh. Bạch Lạc Lôi Đao đệ nhất thức, Kim Tiên Hồi Bộ. Lạc Dương huy động hai thanh loan đao, một cây là Lạc Hoàng Trượng biến thành, còn lại là vũ khí lục giai được sư phụ nàng tặng. Mỗi lần đao chém trúng hỏa kiếm, nàng lại lui về một bước. Khi lui tới bước thứ ba, kiếm thế của Trọng Hùng đã hết sức, Lạc Dương mới bắt đầu chuyển công thành thủ. Bạch Lạc Lôi Đao đệ nhị thức, Phượng Dực Lăng Không. Song đao như hai cánh phượng vỗ cánh tạo ra vô số luồng phong nhận bay đến. Hỏa Thiên Thuẫn, trước người Trọng Hùng hình thành một mặt thuẫn bằng hỏa diễm. Đây xem như là một lựa chọn tốt của hắn. Phong nhận vô số, nếu dùng kiếm hay nhảy lên né tránh rất khó khăn để né được toàn bộ. Hỏa Thần Kiếm, ăn miếng trả miếng, Trọng Hùng dùng tới tuyệt kỹ thành danh của mình. Hắn ta quăng thanh kiếm lên trời. Sau đó hỏa diễm được truyền ra, thanh kiếm như lớn ra mấy lần, hỏa diễm kéo dài ra 400 mét, chảm, hắn ta hét lớn, thanh kiếm như có linh tính tự động chém xuống. Bạch Lạc Lôi Đao đệ tam thức, nhân đao hợp nhất, Lạc Dương cũng truyền linh LLM cam sắc vào song đao. Sau đó kết hợp nhau tạo thành từng vòng xoáy đao pháp. Xẹt, keng. Tầng tầng lớp lớp luồng đao ảnh xé tan ngọn lửa từ Hỏa Thiên Kiếm ra. Cuối cùng thanh kiếm cũng chịu cảnh tương tự, bị đánh quăng ra. Tới phiên ta, nắm cơ hội đối phương không còn kiếm, Lạc Dương nhảy lên cao, lộn người chém xuống đầu đối phương. Bạch Lạc Lôi Đao thức thứ tư, Lôi Trảm. Phương vị đao pháp thay đổi liên tục, lúc trái lúc phải thành một đoàn dài rích rắc màu cam sắc. Hỏa Thần Nộ. Ngọn lửa từ nội thể lan tràn ra, Trọng Hùng biến thành một hỏa nhân, không lùi lại mà dùng tay đấm thẳng lên trời. Xẹt, lửa văng tung tóe, Từng âm thanh vang lên như sấm nổ, như hỏa thần và lôi thần chạm mặt nhau. Kết quả tay Trọng Hùng dù có găng tay phòng hộ cũng bị tóe máu do chạm trúng Lạc Hoàng đao. Tuy nhiên Lạc Dương cũng bị phản chấn, nàng phải lùi xa thở dốc. Hai bên cùng chủ công nên trận đấu diễn biến quá nhanh và hấp dẫn. Mọi người xung quanh không dám rời ánh mắt đi, vì sợ bỏ qua giây phút quyết định. Lạc Dương nén đau định phát động thế công tiếp. Đỡ thức thứ 5 của ta, nếu ngươi đỡ được ta chấp nhận thua, Lạc Dương nói. Sau đó nàng vận dụng linh lực lan tràn toàn thân. Cả người nàng lăng không bay lên. Không cần, ta nhận thua. Trọng Hùng cười khổ. Hắn làm gì còn đủ linh lực để đỡ được một chiêu tổng lực của Lạc Dương nữa. Hoan hô, Lạc Dương vô đối. Trọng Hùng không xứng mặt nam nhân. Chưa đánh mà thua. Một người nói, ngươi biết gì? Trọng Hùng dùng tới thần kỹ đỡ chiêu thứ 4 của Lạc Dương rồi. Nàng xuất chiêu thứ 5 chắc chắn mạnh hơn gấp bội. Lấy gì đỡ? Dùng mắt đỡ à? Một người khác lại nói. Bên kia Bích Chân cũng chiến thắng một thành viên vạn thú môn bằng tuyệt kỹ thành danh của Thiên Vân môn. Cửu Minh kinh thiên kiếm trận. Nàng cũng là một thần nữ trong lòng mọi người. Rất được chào đón. Ngày thi đấu thứ 4. Thiên Vân môn. Lạc Dương gặp Ma Lang. Địa ngục môn. Lạc Dương lần này dùng đao pháp tấn công trước. Nàng chủ động do tự tin vào bộ pháp của mình. Có danh sư chỉ điểm. Lạc lôi bộ cũng như lạc lôi quyết hoàn toàn phát huy cao độ. Tốc độ đạt 10 lần vận tốc âm thanh. Khiến nơi nào cũng là bóng dáng của nàng. Sau khi thi triển 4 thức đầu cân tài cân sức. Lạc Dương lại nhảy lên hét lớn. Thức thứ 5. Vạn đao tề phát. Vô số kiếm ảnh tràn tới. Ma Lang lại không hề sợ hãi. Ha ha, chiêu này gặp ta vô dụng. Hắn ta le lưỡi lếm môi sau đó thi triển thần kỹ. Ma Lang biến. Hơn 20 bóng con sói to lớn xuất hiện. Đao ảnh Lạc Dương chỉ chém nát một con sói ở chỗ Ma Lang vừa đứng. Hừ, ra con nào ta chém con đó. Nàng bộc phát tốc độ nhanh lao vào đàn sói chém giết. Ai, hình như nàng vẫn ám ảnh bởi mấy con sói. Lạc Tinh than thở khi thấy Lạc Dương mất bình tĩnh. Sau khi Lạc Dương phá tan lần lượt từng bóng con sói. Tưởng như đám sói không mạnh mẽ. Ai ngờ mỗi khi hư ảnh sói bị chém nát thì một luồng khói màu xanh bắt đầu bay khắp nơi. Khi giết tới con sói thứ 11, màu xanh đã lan khắp sân. Trúng kế rồi. Lạc Dương bị choáng váng đầu óc. Tầm mắt không thấy rõ. Biết mình trúng độc. Nguy rồi. Chúng ta nhận thua. Lạc Tinh hô lên. Nhưng tên Ma Lang vờ như không để ý, vẫn xông tới. Lạc Tinh tức giận nhảy lên. Kiếm phá. Một khiên kiếm tạo thành. Tên Ma Lang rút tay lại kịp. Nhưng bị lốc kiếm khí xé nát cả áo bào. Dù sao trong lúc tức giận, Lạc Tinh dùng sức mạnh lớn hơn bình thường. Nếu Lạc Tinh chậm thu chiêu một giây thôi, Ma Lang đã tan xác. Hừ, ngươi muốn chết à? Chúng ta đã đầu hàng rồi mà. Lạc Tinh gằn giọng. Ha ha, ta nhất thời không nghe thôi mà. Tốt rồi, các ngươi lui xuống. Lúc này trọng tài mới can ngăn hai bên. Ai, tiên nữ của ta thua rồi. Một người than thở. Nàng ngây thơ quá. Địa ngục môn nổi tiếng am hiểm. Người khác nói. Sau đó trận thi đấu tiếp diễn. Lượt đấu buổi chiều. Lần này Lê Bích Chân đấu với Ma Lang. Nàng vào cuộc khá bình tĩnh. Dù sau rút kinh nghiệm lần trước nên luôn giữ khoảng cách. Sợ đối phương hạ độc. Chỉ cần thấy không ổn. Lập tức Lê Bích Chân dùng thiên thần chi dực bay đi. Thi đấu nửa canh giờ. Ma Lang sốt ruột thi triển thần kỹ Ma Lang biến. Kết thúc thôi. Bích Chân nói. Xong. Liền bay lên. Cửu Minh kinh thiên kiếm. Xẹt. 9 thanh kiếm bay lên. Bắt đầu kết thành một đồ án cửu cung. Đi. 9 thanh kiếm lao nhanh đến. Chém nát 19 hư ảnh Ma Lang. Sau đó nhập thành đường thẳng lao nhanh về bản thể con sói còn lại. Ta nhận thua. Ma Lang đã hóa lại nhân hình hoảng sợ hét lên. Dù sao bản thể bị chém chết là xem như chết chắc. Cửu kiếm quá mạnh mẽ. 9 thanh kiếm đâm xuyên qua toàn bộ cơ thể tên Ma Lang. Nhưng không gây ra thương tích nặng. Chỉ đủ khiến toàn thân hắn đầy máu. Cả khuôn mặt cũng bị mấy vết chém. Ngươi cố ý. Tên quản lý địa ngục môn phản ứng. Xin lỗi, ta nghe không rõ nên không dừng kịp. Nàng lạnh lùng đáp, đúng đó, vô tình thôi. Đám đông la ó, nữ thần a hát. Nàng ta đẹp quá, ôi nếu ta không phải có 20 bà vợ rồi, thì ta sẽ cua nàng ta. Một trung niên nói, bằng ngươi á, ha ha. Châu già đòi gặm cỏ non. Một kẻ kế bên cười to lên. Bậy, châu già không còn răng. Gặm cỏ non mới nuốt được là đúng rồi. Một người kế bên vỗ vai trung niên nói. Bốp, binh, bốp, bỗng người vừa nói đó bị đám đông đè đánh. Hừ, dám nói nữ thần của chúng ta là cỏ non. Đánh cho ngươi chừa. Lượt trận thi đấu thứ 6 diễn ra. Lạc Dương thi đấu với thành viên cuối của Thiên Hỏa Môn. Nhưng nàng trúng độc nên không tham chiến. Sau đó các cặp đấu còn lại lên thi đấu. Cuối cùng thi đấu kết thúc. Do sự xuất sắc của Lê Bích Chân nên Thiên Vân Môn từ hạng tư nhảy lên hạng 2 toàn đoàn. Lạc Tinh thì không quan tâm giải đấu, mà đang bận rộn giải độc cho phu nhân nhà mình. Lúc mới dìu Lạc Dương xuống, Lạc Tinh cho nàng uống một lá linh dược vốn trị bách độc dưới ngũ giai nhưng không thấy tác dụng gì. Sau đó nhờ đại thống lĩnh kiểm tra, chỉ được một câu nói. Cái độc này không có thuốc giải. Cái gì? Lạc Tinh giật mình, tim muốn rớt ra ngoài. Là dâm độc, đại thống lĩnh nói tiếp. Trời, Lạc Tinh bình tĩnh lại. Cảm giác muốn oánh tên đại thống lĩnh, nhưng biết đánh không lại lão, nên nhịn xuống. Sau đó, Lạc Tinh đành dẫn Lạc Dương tìm địa phương kín đáo giải độc cho nàng. Cách chương.